Đây là chương trình Nhạc tình Thế giới do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện với phần biên tập của Trọng Nghĩa. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin được giới thiệu đến quý thính giả của Sài Gòn tiếng hát của nữ ca sĩ Celine Dion. Celine Dion tên thật là Celine Marie Heather Dion, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1968 tại Charlemagne, một thành phố nhỏ nằm trong tỉnh Quebec của xứ Gia Nã Đại. Gia đình Celine gồm tất cả 14 anh chị em, 8 chị gái và 5 anh trai. Celine là con gái út. Tất cả 13 anh chị em của Celine đều chơi nhạc hoặc ca hát. Celine bắt đầu hát trước công chúng lúc 5 tuổi, nhân dịp đám cưới một người anh tên là Michel. Từ bé, Celine đã say mê và xem tiếng hát của Jeanette Hornaux như thần tượng. Quý thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Nhạc tình Thế giới chắc cũng không xa lạ gì với giọng ca thật tuyệt vời của Jeanette Hornaux. Năm 12 tuổi, Celine Dion đã cùng với mẹ và một người anh trai tên Jacques sáng tác ra ca khúc Ce n'était qu'un rêve. Chúng tôi xin tạm dịch là chỉ là một giấc mơ. Bài ca này được thu thanh ngay tại dưới hầm nhà của cô bé. Sau đó, Jacques, anh của Celine, đã gửi băng mẫu này đến René Angélil, lúc đó đang làm manager của nữ ca sĩ Jeanette Hornaux, để René có thể thấy được tiềm năng trong giọng ca của cô bé 12 tuổi. Nhưng băng gửi đi mà không có phúc đáp. Jacques đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với René và nói với ông ta rằng nếu ông đã nghe băng này thì ông không thể nào không gọi ngay cho chúng tôi. René sau đó đã nghe thử giọng hát của cô bé Celine và mời cô bé cùng bà mẹ đến văn phòng. Khi gặp mẹ con Celine lần đầu, ông nói thẳng với bà mẹ: con gái bà không phải là một đứa con gái xinh đẹp. Tuy nhiên, cặp mắt nâu của cô ta thật sâu thẳm và có hồn. Rồi, ông ta đưa cho Celine một cây bút để giả là một micro và bảo cô bé hãy thử làm như mình đang đứng hát trước đám đông. Cô bé nhắm mắt lại và bắt đầu thả hồn theo tiếng hát. Lối diễn tả đầy đam mê tột cùng của Celine mà lúc đó René cho rằng không thích hợp lắm với số tuổi 12 của cô bé đã làm cho René nổi gai ốc từng chập. Và rồi Celine đặt bút ký ngay hợp đồng với René. Cô bé không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì, chỉ xin một điều duy nhất, đó là cô muốn được ca hát suốt cả cuộc đời của cô. Công việc đầu tiên của René Angélil, người mà 14 năm sau đã trở thành chồng của Celine Dion, là gửi ngay Celine đến nữ giáo sư Cécile Jalbert để học kỹ thuật về ca hát và xướng thanh. Trong thời gian cô bé theo học hát, René đã bỏ dở ngành luật mà ông đang theo đuổi. Ông ta bắt đầu tìm đến nhạc sĩ Eddie Marnay, người rất nổi tiếng vào lúc đó, để nhờ viết nhạc cho giọng hát của Celine Dion. René đã gồng mình cầm ngay căn nhà mình đang ở để có vốn đầu tư vào tiếng hát của Celine Dion, một tiếng hát mà René đã thấy trước một tương lai huy hoàng và rực rỡ đang chờ đón. Và thưa quý thính giả, tại Hoa Kỳ, chúng ta thường nghe Celine Dion hát bằng tiếng Anh. Nhưng hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan sẽ được tuyển chọn những nhạc phẩm Pháp qua tiếng hát Celine Dion. Bài đã được thu thanh cách đây hơn 14 năm mà Trọng Nghĩa Mộng Lan sẽ giới thiệu sau đây, lúc mà giọng ca của Celine Dion chưa có chỗ đứng trong thị trường âm nhạc Hoa Kỳ và thế giới. Trước khi cô đến Hoa Kỳ và trước khi được nổi tiếng, lối hát năm xưa của cô trong những tình ca nhạc Pháp rất nhẹ nhàng, êm ái, vì giọng ca của Celine Dion tự nhiên và vô cùng truyền cảm. Bài hát mà Celine Dion sẽ trình bày sau đây là bài C'est pour toi, tạm dịch là Chỉ vì anh, do hai nhạc sĩ Eddie Marnay và François Auren viết riêng cho giọng hát của Celine. Có đôi khi em nói những câu khó hiểu, hoặc có vài lần em nói huyên thuyên. Anh đã nhìn em, làm trái tim em rơi tòm xuống nước. Cũng có lúc em phá lên cười một mình, làm anh chẳng hiểu gì cả. Rồi anh nhìn em, rất đỗi ngạc nhiên. Xin anh đừng hỏi em tại sao những điều đó lại xảy ra. anh đã biết câu trả lời nằm trong ánh mắt em hay nằm ở đâu đó giữa hai chúng mình. Đừng bắt em phải trả lời anh nhé, vì anh đã biết tại sao rồi. Sự có mặt của anh đã làm tuôn chảy dòng suối từ lâu vẫn ngủ trong em. Vì anh, tất cả anh ơi, vì yêu anh mà em hiện diện nơi này. Vì yêu anh mà em đã mở rộng vòng tay và không ngừng lẫn lộn giữa hai màu, đỏ và trắng. Và cũng vì yêu anh mà em đã biết yêu thương trẻ thơ. Quelquefois je dis des mots bizarres, quelquefois je parle trop, et tu me regardes et mon cœur tombe à l'eau. Quelquefois je ris à contre-temps, tu n'y comprends rien du tout, et tu me regardes étonnée tout à coup. Ne te pose pas trop de questions, la réponse est dans mes yeux. Elle est quelque part au milieu de nous deux. Ne m'oblige pas à tout te dire, puisque tu le sais déjà. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour toi. C'est pour toi, toi que j'aime encore. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi, toi que j'ouvre mes bras. C'est pour toi, toi que rouge et blanc se mélangent tout le temps. C'est pour toi aussi que j'aime les enfants. Je ne trouve rien de cette fille que j'étais hier encore. Ta présence en moi réveille l'eau qui dort. Je ne connais pas ce que je suis. Je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus beau et peut-être plus. J'aime encore, c'est pour toi que je suis là. C'est pour toi, toi que j'ouvre mes bras. C'est pour toi, toi que rouge et blanc se mélangent tout le temps. C'est pour toi aussi que j'aime les enfants. C'est pour toi. C'est pour toi aussi que j'aime les enfants. Thưa quý thính giả, tài năng của Celine Dion đã được chứng minh khi cô đoạt giải tượng vàng Gold Medal at the Yamaha World Song Festival tại Tokyo, Nhật Bản năm 1982 với bài ca bằng tiếng Pháp Tellement je d'amour pour toi, tạm dịch là Tình yêu em dành cho anh, ôi thật nồng nàn. Năm 1983, Celine là người ca sĩ da ná đại đầu tiên được trao giải Gold Record tại Pháp. Với con số 700.000 đĩa nhựa, 45 tour đã được bán ra tại quốc gia này. Vào năm 1985, cô đã trở nên giọng ca hàng đầu tại Gia Ná Đại. Lúc đó, cô không muốn cứ mãi là em bé Celine Dion nữa, nên đã tạm xa ánh đèn màu sân khấu trong một thời gian để tìm hướng đi riêng cho mình và cũng để thay đổi phong cách trong lối trình diễn của cô, kể cả trang phục, kiểu tóc, lối trang điểm và nhất là kỹ thuật ca diễn. Sau đó không lâu, manager của cô là René Angélil tìm cách bắt liên lạc trước hết với hãng đĩa Sony và sau đó là hãng CBS. CBS là công ty nổi tiếng quốc tế đã lần lượt đưa lên tuyệt đỉnh danh vọng các tiếng hát như Barbra Streisand, Michael Jackson, Bruce Springsteen và Julio Iglesias. Năm 1988, Celine đại diện cho quốc gia Thụy Sĩ đi dự thi giải Eurovision tại Âu Châu, được tổ chức tại thành phố Dublin của nước Ái Nhĩ Lan, và cô đã đoạt giải nhất với ca khúc Ne partez pas sans moi, mà chúng tôi xin được tạm dịch theo lối cổ xưa của nước ta là đi đâu cho thiếp theo cùng, hoặc sát nghĩa hơn và tay hơn một chút nữa là xin đừng ra đi nếu không có em. Sau thành công này, Celine bắt đầu theo học khóa cấp tốc dạy Anh ngữ ở trường Berklee, một trường rất nổi tiếng về lối dạy phát âm cho đúng giọng, để tìm đường vào thị trường Hoa Kỳ. Năm 1990, album thứ nhất bằng Anh ngữ mang tên Unison ra đời và bài hát Where Does My Heart Beat Now trở thành phổ thông tại Hoa Kỳ. Năm sau, tức là năm 1991, Celine đặt bút ký hợp đồng 10 triệu đô la với hãng Sony Music International. Đĩa thứ hai bằng Anh ngữ được phát hành năm 1992 với bài ca Beauty and the Beast mà Celine đã cùng song ca với nam ca sĩ Pierre Bryson cho hãng phim Disney. Sau đó, Celine bắt đầu lưu diễn vòng quanh Hoa Kỳ. Từ năm 1993 cho đến nay, Celine đi hết từ thành công này đến thành công khác. Cô đã lần lượt thu thanh các ca khúc nổi tiếng như When I Fall in Love cùng hát với Clive Griffin trong bộ phim Sleepless in Seattle, The Power of Love, Falling into You, Because You Loved Me, Tell Him cùng song ca với Barbra Streisand, và bài hát thành công sau cùng và được nhắc nhở nhiều nhất là nhạc phẩm My Heart Will Go On trong cuốn phim bất hủ Titanic mà quý vị đã được xem. Cô đã bước lên xe hoa với người manager của cô là René Angélil vào ngày 17 tháng 12 năm 1994. Có dịp, Trọng Nghĩa và Mộng Lan sẽ nói về đám cưới huy hoàng của hai nhân vật này. Trong cuộc đời ca hát của cô, suốt từ năm 1980 cho đến nay, cô đã nhận được thật nhiều giải thưởng cao quý và vô cùng giá trị, không những chỉ ở quê hương của cô mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Thưa quý thính giả, Celine Dion đã nhận được cho đến mùa hè năm 1998 tất cả là 96 giải thưởng, bao gồm các giải nổi tiếng quốc tế như American Music Award, Juno Award, Billboard Award, Oscar, Grammy Awards, Eurovision, Golden Globe Award, vân vân và vân vân. Thưa quý thính giả, bài ca thứ hai mà Celine Dion sẽ trình bày cho chúng ta nghe được sáng tác bởi hai nhạc sĩ Eddie Marnay và René Grignon. Đó là ca khúc Fais ce que tu voudras, mà chúng tôi xin tạm dịch là Hãy làm những gì anh muốn. Bài hát có thể được hiểu như sau: Nếu anh ra đi, mọi vật sẽ già nua theo năm tháng và trái đất sẽ sống trơ trọi một mình. Em luôn luôn tin tưởng ở anh và em mong sao cho trái đất vẫn tiếp tục quay với sự hiện diện của chúng mình. Anh ơi, anh hãy làm những gì anh muốn, nhưng hãy ở lại bên em. Cho dù anh có đem cái nóng thiêu đốt hay tạo ra cái lạnh buốt xương, xin anh nhớ để lại cho em một ít giọt mưa, anh nhé. Tình yêu của em dành cho anh sẽ biến đêm đen dày đặc thành ánh chiêu dương rực chiếu sáng ngời. Em không ngừng mường tượng hình bóng anh lúc nào cũng ở cạnh em. Anh là giấc mơ duy nhất cũng như người bạn tình muôn thuở của em đã dệt tình em thành điệu nhạc yêu đương nồng thắm. Xin anh hãy tin chắc một điều, nếu có phải chiến đấu, nếu có phải hy sinh hoặc phải đánh đổi cả cuộc đời mình trong ván bài cuối cùng để được giữ lấy anh, em sẽ nhất quyết làm việc ấy. Si tu t'en vas, tout sera vieux et la terre vivra sans nous. Je crois en toi et j'aimerais mieux qu'elle tourne avec nous. Ce que tu voudras, fais ce que tu veux, mais reste ici. Fais le chaud et le froid, et si tu me laisses un peu de pluie, j'ai mon amour qui fait soleil. je dors avec toi, même si tu n'es pas là. Et mon amour en musique. Fais ce que tu voudras, fais ce que tu veux, mais reste ici. Fais le chaud et le froid, et si tu me laisses un peu de pluie, j'ai mon amour qui fait soleil. S'il faut se battre, nhạc phẩm sau cùng mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin mời quý thính giả của Sài Gòn Radio Houston thưởng thức, mang tên S'il suffisait d'aimer, do ca nhạc sĩ Pháp Jean-Jacques Goldman sáng tác riêng cho giọng hát của Céline. Tựa đề bài hát có thể được hiểu như là nếu chỉ cần yêu thương nhau. Tôi mơ đến gương mặt chàng, và rồi tôi mường tượng ra chàng đang ngự trị trong một khung cảnh do chính tôi tạo ra. Nếu có thể nói được, tôi đã nói thật nhiều với chàng. Làm sao tôi có thể giúp chàng đọc được tận cùng những ý nghĩ của tôi? Tôi đã dâng hết từ tâm hồn, từ trái tim đến tất cả thời gian của tôi. Vậy mà cũng không đủ. Những giấc mơ của tôi rướm máu, những giọt lệ mà biết bao nhiêu người đã nhỏ xuống luôn luôn gặm nhấm hồn tôi. Đời thật nhiều cách trở, ốc đảo của tôi quằn quại dưới cơn lốc dữ và những cánh cửa. Tuy đã được đóng kín mít, nhưng cũng không ngăn nổi tiếng la hét từ bên ngoài vọng vào. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. Des larmes me rongent que d'autres ont bercé. La vie n'est pas étanche, mon lit est sous le vent, les portes les centrées, les cris même en fermant. Dans un jardin d'enfance, sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où chantant battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présagent des malheurs, quelles armes répondent au pays de nos peurs. S'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une l'éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde, s'il suffisait d'aimer.